Chương 727, lửa giận. Không riêng như thế, cái kia Diêu Diệt Thánh tại đánh bại 13 vị chính đạo cao thủ về sau, trả lại trong đó 3 người, phát một khối cái gọi là Diệt Thánh lệnh. Tiểu Vũ lộ ra kỳ quái thần sắc. Vì sao chỉ là 3 người Viên Ngọc ánh lòng hiếu kỳ bị câu lên, vội hỏi đường. Cho thất bại người phát lệnh bài, đây là trước đây chưa từng gặp kỳ văn, lại chỉ có 3 người, hẳn là còn có cái gì khúc chết không thành bởi vì ở trong mắt Diêu Diệt Thánh, chỉ có 3 người kia. Mới đủ tư cách đạt được hắn vì kẻ thất bại chuẩn bị đồ vật, chờ sẽ có một ngày đứng tại đỉnh phong, cái kia chút nả mờ giữ Diệt Thánh lệnh người, sẽ vì đã từng thất bại mà cảm thấy vinh quang. Trong viện yên tĩnh ý mắng, ánh trăng che tại sau mây, vậy ngồi đi. Hoa Giật Vân cười lạnh nói, thật càn rỡ ra hỏa hắn có thể tưởng tượng đến, cái kia 3 vị thu được Diệt Thánh lệnh cao thủ, là như thế nào khuất nhục, liền giống bị người đánh lên một cái không cách nào ma diện tấn ký. Hết lần này tới lần khác đối phương còn là một bộ ban ân thái độ. Cho dù bọn hắn không thu, việc này vậy hội truyền đi, nương theo lấy bọn hắn cả đời. Mà đối với cái kia chút không có thu được Diệt Thánh lệnh người tới nói, bọn hắn lại so với thu được người càng thêm sỉ nhục, bởi vì liền ấn ký cũng không xứng đánh. Xác thực can dỡ, nhưng hắn xác thực có vô cùng thực lực cái kia Diêu Diệt Thánh, là thần quan cảnh tam trọng tu vi, cho nên hắn một đường khiêu chiến, cũng đều là cùng giai cao thủ. Mà lại là trong cái này người nổi bật, tựa hồ muốn hoàn thành cùng giai bất bại ghi chép. Đang khi nói chuyện, Tiểu Vũ vụng trộm dò xét Thạch Tiểu Nhạc một chút. Cùng giai bất bại, cái này từ trước đến nay là ngũ đại yêu nghiệt chuyên môn danh tử, Diêu Diệt Thánh khí thế hung hùng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn rất có cùng ngũ đại yêu nghiệt tranh nhau phát sáng uy tứ. Cho nên trong khoảng thời gian này, giang hồ có thể nói cực độ náo nhiệt, nhất là người trẻ tuổi vòng tròn bên trong. Vô luận chính ma hai đạo, đều đối với cái này nghị luận ầm ĩ chỗ khác biệt là, chính đạo Tuấn Kiệt rất cảm thấy áp lực, đều tại bài xích Diêu Diệt Thánh. Mà rất nhiều ma đạo Tuấn Kiệt, lại là thoải mái lâm ly, tựa hồ Diêu Diệt Thánh mỗi thắng trận tiếp theo, trải qua thời gian dài bị ngũ đại yêu nghiệt áp chế biệt khuất cảm giác liền hội thiếu một điểm. Không biết khối kia Diệt Thánh lệnh, là hình dạng gì ai nhờ trăng thăm thảm, chiếu xéo xuống đêm cây hư ảnh rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, hắn uống xong một ngụm rượu. Biểu lộ thâm thúy. Ba người không ngờ hắn chú ý đúng là cái này, đều có chút ngoài ý muốn, vẫn là Kiều Vũ trước hết nhất đáp lại, cụ thể ta không rõ ràng, chỉ nghe người ta nói, trên lệnh bài khắc lấy hai người, một người trong đó dâm tại khắc trên người một người. Đã bài tên Diệt Thánh, chắc hẳn cái kia bị dâm người, liền là cái gọi là Thánh Á Đắc. Ba người đột nhiên cảm giác được, Thạch Tiểu Nhạc đặt chén rượu xuống động tác có chút lớn. Hắn mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong bình tĩnh, lại giống như ẩn chứa một loại kinh phá thiên địa khí thế, cặp kia bị cây ảnh che đậy hai con người, giống như là hai thanh bị ngọn lửa nướng đến nóng bỏng tuyệt thế thần kiếm, so đêm càng thêm đen, nhưng chính là sáng ngời để cho người ta mắt mở không ra. Chỉ là trong chốc lát, cỗ khí thế kia liền biến mất hầu như không còn, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Diệt Thánh lệnh đem Vũ Nhục Thánh Quân tiêu chí làm người đưa cho kẻ thất bại huy chương, đến thành toàn mình ý danh. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giấy lên một đám lửa. Cùng nhau đi tới, không quản là Tiểu Di, Hạ Lăng Vi bọn người miêu tả, vẫn là bên cạnh người thuyết pháp, Thạch Hiên Trung đều đã tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng lưu lại cố hữu mà khắc sâu ấn tượng. Hắn giống nu y như thế đáng tin, giống nước như thế đạm bạc, giống phong như thế tiêu sái, đối đãi thê tử cùng bằng hữu, vừa có lửa bình thường nhiệt tình. Đó là một loại Thạch Tiểu Nhạc từ trước tới giờ không từng đối người bên ngoài sinh ra quá. Đã mông lung lại mong đợi, đã sùng kính lại xen lẫn một chút sợ hãi phức tạp tình cảm. Nhưng phần này tình cảm, đang bị một người khác vô cùng độ nhục nhã phương thức tùy ý trà đạp lấy. Thạch đại ca, ngươi thế nào? Vang lên bên thai Hoa Giật Vân thanh âm, mang theo nồng đậm lo lắng. Ta không sao, chỉ là đột nhiên rất muốn cùng cái kia Diêu Diệt Thánh đỏ sức một trận. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, trước mắt cái này lệnh giang hồ sôi trào Diêu Diệt Thánh. Căn bản không có thể hiện ra hắn thực lực. Dù sao tại hơn mấy tháng trước, Diêu Diệt Thánh liền lấy 10 chiêu đánh chết Tả Tông một vị sơ đẳng năm giáp địa tiên, với lại khi đó, đối phương hơn phân nửa vẫn có điều giấu giếm. Đây là một cái vô cùng đáng sợ nhân vật, giấu kín nhiều năm, một khi xuất thế, chấn kinh thiên hạ. Nhưng ai để hắn muốn dẫm lên Thạch Hiên Trung thượng vị, Thạch Tiểu Nhạc biết, mình cùng đối phương tất có một trận chiến. Nhưng trước mắt hắn còn không có nắm chắc. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra khổ cười. Kỳ Lân liền là Kỳ Lân, Nói nhiều như vậy, đối phương không ngừng không có khiếp đảm, ngược lại còn chiến ý nồng đậm. Thạch đại ca, ngươi năm nay mới 28 tuổi, tiến vào thần quan cảnh chưa đầy 2 năm, chờ ngươi đến diêu diệt thánh niên kỷ cùng tu vi, nhất định sẽ không thua hắn. Hoa Dật Vân đối Thạch Tiểu Nhạc lòng tin tràn đầy. Không sai, tương lai giang hồ phong khởi Vân Dũng, theo ta thấy, các ngươi mấy vị này đỉnh tiêm thiên kiêu tất có giao thủ ngày, tuyệt không thể nóng lòng nhất thời. Tiểu Vũ sợ Thạch Tiểu Nhạc xúc động, liền vội vàng khuyên nhủ. Vị kia diêu diệt thánh tốt xấu 33 tuổi, so Thạch Tiểu Nhạc lớn 5 tuổi, thiên phú không kém nhiều tình huống dưới, đây cơ hồ là khó mà vượt qua khoảng cách. Chỉ có đợi đến 5-6-10 tuổi về sau, lẫn nhau tốc độ tiến bộ đều chậm lại, thực lực từ từ bình ổn, mới có thể nhìn ra đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, khiêu chiến diêu diệt thánh quá bị thua thiệt. Minh Bạch ba người lo lắng, Thạch Tiểu Nhạc gật đầu cười. Diêu diệt thánh hắn là nhất định phải đánh bại, nhưng cơ hội chỉ có một lần, cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng, không phải đến 8 thành 5 chắc không thế ra tay. Trước mắt thực lực khẳng định không đủ. Luận tu vi, mình vừa mới đột phá đến thần quan cảnh tam trọng, còn muốn nhanh chóng tăng lên, cơ bản không có khả năng. Luận kiếm thuật, thiên nhất sớm đã đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng là đơn độc sát chiêu, cho nên có cần phải lại tu luyện một bộ nhất lưu thượng phẩm cấp bậc hoàn chỉnh kiếm chiêu, miễn cho gặp được cường địch không đủ dùng. Luận khinh công cùng nội công, nhất vĩ độ giang cùng long môn thần công đều là đại thành, ngược lại là có thể chậm rãi tăng lên. Nhưng cái này chút đều không phải là mấu chốt nhất. Vô luận tu vi hay là nhất lưu thượng phẩm võ học, ngươi có thể có, người khác cũng có thể có, nhiều lắm là liền là vận dụng vấn đề, không cách nào chân chính kéo ra trên lệnh. Tâm kiếm ngược lại là một cái vô địch lợi khí, nhưng muốn nắm giữ cái này lợi khí, không biết muốn năm nào tháng nào, Thạch Tiểu Nhạc vậy không có khả năng đợi đến mấy chục năm sau sẽ cùng Diêu Diệt Thánh giao thủ. Chờ lúc kia, Diệt Thánh lệnh đã sớm truyền lượt giang hồ. Giai đoạn hiện nay, muốn đặc biệt tại người khác, nhất kỵ tuyệt trần, theo Thạch Tiểu Nhạc, nhất định phải từ một phương đi hệ nở kha cờ lấy tay. Phong chi kiếm đạo. Không sai, phong chi kiếm đạo nói cho cùng, võ đạo mới là một tên võ giả hạch tâm nội tại, là đối tự thân võ học tinh túy cảm ngộ. Làm sao đến thần quan cảnh cấp độ, muốn tăng lên võ đạo, lại so với tăng cao tu vi càng thêm khó khăn. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một cái phương pháp. Nhiều năm trước, hắn từng lợi dụng đu cơ kiếm, đoán tạo mình kiếm tâm. Như vậy lần này, có phải hay không cũng có thể lợi dụng đồng dạng phương pháp, tăng lên phong chi kiếm đạo, nói không chừng còn có thể có trợ giúp tâm kiếm lĩnh ngộ. Tả hữu mình cũng cần chế tạo một thanh tiện tay binh khí. Chủ ý cố định, ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc liền cáo từ ba người. Ba người mặc dù cảm giác đột nhiên, nhưng cũng không có ngăn cản, giống Thạch Tiểu Nhạc loại nhân vật này, ngươi ngăn cản cũng vô dụng. Hoa Dật Vân biểu thị, mình hội một mực đối đãi tại Kiếm Vương Thành, một bên tu luyện, một bên chờ Thạch Tiểu Nhạc trở về. Song phương tạm biệt. Muốn rèn đúc trung phẩm linh binh, nhất định phải hấp thụ linh mạch chi khí, hơn hết đại bộ phận điểm linh mạch đều nắm giữ tại triều đình cùng đỉnh cấp thế lực trong tay. Thật đúng là không dễ làm. A hạ phẩm linh binh có bao nhiêu loại thuộc tính, tỉ như xích long kiếm, liền là lấy lửa làm chủ, rèn đúc lúc nhất định phải tuyển tại hoàn cảnh nóng bỏng chi địa. Mà trung phẩm linh binh khác biệt, nó không có đặc biệt thuộc tính, phong tồn cũng là linh mạch chi khí. Cái gọi là linh mạch chi khí, tức huyền tinh thạch mạch mỏ, hoặc nhật nguyệt tinh thạch mạch khoáng sản sinh đặc biệt khí tức. Phi Mã Vương triều đối linh mạch thanh khống, nghiêm ngặt đến không phải người tình trạng, như tại Dã Song Lưu, Hồng Trần Tam Diệu cái này chút vương triều đỉnh cấp thế lực, vậy hơn hết bởi vì đủ loại quan hệ, có được giải rác mấy đầu linh mạch. Mà đại bộ phận điểm linh mạch, đều nắm giữ trong tay triều đình. Ngẫm lại vậy có thể hiểu được, huyền tinh thạch mặc dù đối cao thủ chân chính vô dụng, nhưng lại có thế đại lượng bồi dưỡng cấp thấp võ giả, gia tốc võ giả trưởng thành, nếu là không chặt chẽ không chế, sớm muộn hội lộn xộn. Nhật Nguyệt tinh thạch liền càng là như vậy. Hiện nay trong giang hồ lưu thông huyền tinh thạch, thậm chí Nhật Nguyệt tinh thạch, hoặc là lại lần nữa phát hiện, còn chưa bị khống chế linh mạch ở bên trong LEI được cờ, hoặc là chính là vụn vặt lẻ tẻ tìm kiếm mà đến, ngâu mới có một ít. Đến từ triều đỉnh hoặc đỉnh cấp thế lực. Đỉnh cấp thế lực cao thủ nhiều như mây, đối chỉ có mấy đầu linh mạch, nhất định chặt chẽ bảo hộ. Triều đình lực lượng mặc dù phân tán, nhưng đại quân đóng quân, cao thủ không biết sâu cạn, tùy tiện xâm nhập, chỉ hội càng thêm nguy hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc không muốn mạo hiểm, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bị người giang hồ dắt qua ngựa lúc, hắn hung hăng vô vô chán. Mình làm sao quên, Thanh Phong chính là biến dị mà đến, đối với linh khí phá lệ mẫn cảm, có lẽ có thể lợi dụng nó, tìm tơ ý hoàn toàn mới linh mạch. Một đến giải quyết đu cờ kiếm vấn đề, thứ hai, còn có thể đại thần giúp ích vô linh sơn trang phát triển về phần chính hắn, mặc dù thân phụ điểm thạch thuật, nhưng cảm giác phạm vi quá có hạn, muốn tìm đến linh mạch không biết muốn ngày tháng năm nào. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.